tựa hồ còn không chỉ một khoa. Ngài xem có thể sắp xếp cho em một chút không? Có phải là cần phải thi lại cái gì không? Sau khi Quan Vĩ nghe được, cười nói, không có chuyện gì, chuyện của cậu tôi sẽ nói với lão sư kia. Thành tích không cần lo lắng. Hiệu trưởng Tiền còn cố ý căn dặn tôi phải chiếu cố cậu nhiều hơn. Cậu yên tâm đi, Trần Thương nghe xong lời này, lập tức cao hứng trở lại. Khụ khụ, vậy thì cảm ơn Quan lão sư. Cách chương.